Chương 269, 10 vạn phân mê hồn. Chính sự Ninh Tiểu Bắc Ninh lên lông mày, liếc Ý Tuyết một chút. Cái này tính khí táo bạo đại ngự tỷ, lần trước bắt lấy chính mình không giấy phép lái xe sự tình không tha, uy hiếp mình và Na Nở Dê đồng thời đả kích Tùng Hải thành phố buôn ma túy, kết quả chính mình không đáp ứng Na Nở Dê, trực tiếp đem chiếc kia Porsche vứt tại ven đường. Lần này, sẽ không lại tới nữa rồi chứ? Đầu tiên, ta đại biểu Tùng Hải cảnh cục, cảm tạ ngươi anh dũng ra tay, ở thời khắc mấu chốt đánh giết 5 tên vô lại, cứu thời đó 4-16 người. Ý Dĩ Tuyết trịnh trọng một đầu. Thích, ta mới không vĩ đại như vậy, ta là vì cứu đại biểu tỷ. Ninh Tiểu Bắc lạnh rên một tiếng. Nhưng bất luận nói thế nào, ngươi xác thực ra tay rồi, không phải sao? Lang Vĩ ở phía sau cười cợt. Tiểu Bắc, ta xem qua lúc đó ngân hàng quản chế, ngươi ra tay chỉ trong nháy mắt, lợi dụng như lôi đỉnh tốc độ giết chết 5 tên vô lại, chuyện như vậy, có thể không phải người bình thường có thể làm được đến. Vì lẽ đó ta đoán, ngươi nên không phải người bình thường đúng không? Lang Vĩ trên mặt lộ ra thần bí nụ cười. Lang đội, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ninh Tiểu Bắc tựa hồ hơi không kiên nhẫn. Được rồi, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Nói Lang Vĩ vẻ mặt trở nên nghiêm túc, ngươi muốn biết ngày đó cướp đoạt án nguyên nhân, cùng với HEUNZ điều khiển giả sao? Ninh Tiểu Bắc con ngươi co rụt lại. À, quả nhiên không chỉ là đơn thuần cướp đoạt. Nói đi, ta nghe đây. Lang Vĩ dừng một chút, tiếp tục nói, Nga Y25TNZ7, buổi sáng 10:30 điểm, cũng chính là Hoa Thiên Ngân hàng quốc tế bị đánh cướp, cũng trong lúc đó, Tùng Hải thành phố Tà Dương bến tàu tiến hành rồi một việc to lớn ma túy giao dịch lượng chi lớn, trước nay chưa từng có. Nạp Ni Ninh Tiểu Bắc Kinh kêu thành tiếng, có chút buồn cười nói, ý của ngươi là, những kia độc phiến vì che giấu hai mắt người, cố ý chế tác một hồi ngân hàng cướp đoạt án, hấp dẫn các ngươi cảnh sát sự chú ý? Chuyện này đây cũng quá xả đi. Ninh Tiểu Bắc có chút không tin, vì một việc ma túy giao dịch, tác phẩm lại lớn đến mức độ này, những kia độc phiến đều là kẻ điên à? Y Tuyết bỗng nhiên lên tiếng, tin tức này là từ chúng ta số 2 gián điệp Lam Ưng nơi đó được, tin cậy suất ở 95% trở lên, có. Điều đã là sau đó 48 giờ. Vậy các ngươi cái kia Lam Ưng, không nói cho các ngươi những kia giao dịch ma túy đều ở nơi nào sao? Ninh Tiểu Bắc nhíu mày nói. Không có, Lam Ưng đã hy sinh. Y Dĩ Tuyết âm thanh bình tĩnh. Y Dĩ Tuyết hít sâu một hơi, con mắt có chút đỏ lên, nhưng nàng cắn răng nhịn xuống, tiếp tục nói, tuy rằng chúng ta không biết ma túy cụ thể địa điểm, nhưng chúng ta biết, lần này giao dịch lượng là 10 vạn phân. Ninh Tiểu Bắc con mắt trợn trừng, sợ đến trực tiếp từ trên giường ngồi dậy. Đến Tiểu Bắc, ngươi nhanh ngồi xuống, cẩn thận vết thương lại nứt ra. Tô Ưng vội vàng nói, không có chuyện gì, ta thương tốt lắm rồi. Ninh Tiểu Bắc khoát tay háo một cái, trên mặt vẫn chưa lộ ra quá nhiều vẻ thống khổ, chỉ là đầy dây một loại to lớn chấn động. 10 vạn phân điên rồi, những này độc phiến, thật sự điên rồi. 10 vạn phân chính là một chỉ hệ ưu hạt. Lang Vĩ thở dài, bọn họ vốn là một đám người điên, khổng lồ như thế lượng, giá trị vượt qua 10 ức USD. Đây là gần 30 năm qua, trên địa cầu phát sinh kinh khủng nhất ma túy giao dịch án, không có một trong 10 vạn phân, đủ để hủy diệt thành phố này. Lang Vĩ biểu hiện đột nhiên kích phẫn, song quyền nắm chặt, nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc hai mắt, tràn ngập một loại cực hạn khắc cầu. Hô! Ninh Tiểu Bắc thở dài một hơi, ta rõ ràng, các ngươi là muốn cho ta hỗ trợ, tiêu diệt bang Na Y độc phiên không, chúng ta vẫn không có lớn như vậy khẩu vị. Lang Vĩ lắc lắc đầu, ở Tùng Hải hoạt động những này độc phiến, thân phận bối cảnh hệ với đất nước ở ngoài khủng bố tổ chức, thậm chí thường thường có đại nhân vật lại đây đi lại. Bang Na Y độc phiến bên trong, cao thủ như mây, càng có dị năng trong truyền thuyết giả cao ý di dị năng giả. Ha ha, Lang đội, ngươi tiểu thuyết xem nhiều chứ? Ninh Tiểu Bắc cười nhạo nói. Cái này ta cu nở dê chỉ là nghe nói. Lang Vĩ lung túng nói. Y Dĩ Tuyết ở một bên không kịp đợi, hàm răng cắn chặt môi. Ninh Tiểu Bắc, có được hay không? Ngươi đúng là nói một câu a. Ninh Tiểu Bắc nhàn nhạt liếc Na Nở Dê một chút. Ta nói đại ngự tỷ, ta liền nạp muộn, cảnh sát các ngươi bên trong, lẽ nào liền không một cao thủ? Ta chỉ là cái chuẩn sinh viên đại học, tổ quốc đóa hoa, làm gì lão nhìn chằm chằm ta không tha? Y Tuyết biểu hiện đống nhiên vẻ ngoài, có chút ấp úng nói, chúng ta cảnh giới, cao thủ tự nhiên là có, chỉ có điều điều có điều đến. Hơn nữa trong đồn đãi, nước ngoài trùm buôn thuốc phiện, cũng có ảnh hưởng một quốc gia chính trị năng lực. Chúng ta đệ trình lượng lớn xin, nhưng đều đã chìm biển lớn. Ta lặc cái thảo, những này độc phiến nhiều như vậy châu bò. Cha hắn mẹ biết không? Ninh Tiểu Bắc triệt để chấn kinh rồi. Tiểu Bắc, ngươi không nghe nói câu nào sao? Tô Ưng cười khổ một tiếng, có tiền có thể khiến quỷ thôi ma, có tiền có thể khiến ma thôi quỷ. Trên thế giới thế lực to lớn nhất mấy cái độc tiêu, coi như đường hoàng xuất hiện ở một cái nào đó quốc trên đường cái, QNZ tuyệt đối không ai dám động hắn. Được rồi, Ninh Tiểu Bắc nuốt ngụm nước bọt, ở trong lòng nhanh chóng suy tư một phen, hắn chậm rãi nói, ta đồng ý phòng bệnh vắng lặng chốc lát. Lập tức bùng nổ ra Y Tuyết cái kia gần như mừng như điên âm thanh, có thật không quá tốt rồi? Nhìn tâm kia phóng ra nụ cười xinh đẹp khuôn mặt, Ninh Tiểu Bắc càng xuất hiện trong nháy mắt thất thần. Kỳ thực cô nàng này, cười lên vẫn đúng là rất đẹp đẽ, Y Y Tuyết đem hắn trong nháy mắt đó dại ra bắt lấy trong mắt, mặt cười không khỏi nhiễm phải một vệt nhàn nhạt từng đỏ. Lang Vĩ ho khan hai tiếng, cười nói, Tiểu Bắc, có ngươi câu nói này liền được rồi, ngươi trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, đem thương dưỡng cho tốt. Hành động sự tình, không nội vã. Ninh Tiểu Bắc nhưng là khoát tay chặn lại, không có chuyện gì, lang đội, ta nghỉ ngơi nữa ba ngày, liền có thể triệt để khỏi hẳn. Ba ngày trời ạ, Tiểu Bắc, ngươi là tên biến thái sao? Tô Ưng trợn mắt lên, như là ở xem một con quái vật, hắn nhưng la bị đạn ghém khoảng cách gần bắn chúng A, chảy nhiều như vậy huyết, có thể vượt qua đến đã là cái kỳ tích. Cái tên này dĩ nhiên còn nói, ba ngày liền có thể khỏi hẳn, lúc này, ba người chính là mắt to trừng mắt nhỏ. Ninh Tiểu Bắc khẽ mỉm cười, các ngươi không cần quá kinh ngạc, bởi vì các ngươi sau đó, sẽ càng kinh ngạc. Hừ, xú tưởng bở Y Tuyết lường hắn một cái. Nói thật, đại ngư tỷ, ngươi lúc cười lên, vẫn đúng là rất đẹp. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng nhấc lên một vệt ý cười. Vậy mà, Y Tuyết nghe được câu này, sắc mặt nhưng là phát lạnh, sau đó im lặng không lên tiếng địa đi ra phòng bệnh. Ai, na nở dê làm sao? Ninh Tiểu Bắc sững sờ. Lang Vĩ nhìn phía Y Tuyết phương hướng ly khai, tầng tầng thở dài, lập tức ánh mắt phức tạp nói, Tiểu Bắc, còn nhớ ta vừa nói cho ngươi số 2 gián điệp sao? Kỳ thực, trước đây còn có một số 1 gián điệp, danh hiệu lưỡi đao, là tiểu tuyết vị hôn phu, nhưng rất bất hạnh, lưỡi đao cu nở dê hy sinh, hơn nữa ngay ở lưỡi đao hướng về tiểu tuyết cầu hôn ngày thứ 2 còn có, số 2 gián điệp Lam Ưng, là na nở dê cùng từ tốt nghiệp trưởng cảnh sát bạn học cũ. Ninh Tiểu Bắc hô hấp hơi ngưng lại, bên trong tròng mắt ánh mắt, bắt đầu trơn lên phức tạp. Hắn cuối cùng cũng coi như biết rồi, tại sao đại ngực tỷ vẫn dây dưa đến cùng hắn, nhường hắn hỗ trợ đả kích buôn ma túy. Vị hôn phu cùng bạn học cũ trước sau hy sinh, có thể tưởng tượng nội tâm của nàng đối với độc phiến tràn ngập lớn đến mức nào cựu hận. Nếu như đổi làm chính mình, khủng bố sẽ nhờ cờ theo nghịch huyên, phát như điên trực tiếp giết tới cửa đi. Câu vượt 10 đồng cuối chương.